Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 059, tâm ý. Trong kiếp số, đại đạo trạng thái hướng tới hỗn độn trạng thái chính là Đại La Đạo Tổ, cũng rất khó toán lấy hết tất cả. Bởi vậy biết kiếp số sắp tới, cũng không biết cụ thể thời gian như vậy điểm bạo phát. Trừ phi Hư Hoàng Đạo Quân, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn cùng Hoa Hoàng Tạo Hóa Thiên Tôn cấp độ kia vĩ đại tồn tại. Hắn thật khó tính chính xác, toán không cho, vừa bắt đầu liền có thể chịu thiệt. Đại đa số tiên môn, ở Duyên Khang cướp bảo phát trong nháy mắt, đều bị phủ đầu đánh một bổng. Thường Uy một đời trước, chính là này một bổng dưới người hy sinh. Trước mắt Duyên Khang chi cướp còn đang rằng co giai đoạn, là Phù Tiên Linh nói, chuyển ngoặt cơ hội, chưa có nhìn thấy, có điều tiên đạo sừng sững vô số năm, tung hoành hỗn độn, tạm thời cũng không có ưu hoạn nơi. Thường Uy từ La Phù Tiên Linh trong miệng đại khái biết rồi Duyên Khang thời đại hiện nay đại thể tình hình. Kiếp số chủ yếu vẫn là tập trung ở trong hỗn độn tự nhiên vũ trụ, chưa chân chính duyên cùng tiên hoàn. Ngoại trừ vừa bắt đầu làn sóng thứ nhất, các đại tiên môn thoáng bị thất thế, đến hiện tại vẫn ổn được. Nhưng so với La Phù Tiên Linh nhẹ như mây gió, Thường Uy trong lòng nhưng không có như thế lạc quan. Duyên Khang chính là vô lượng lượng kiếp, không phải đơn giản như vậy sự. Nhìn như rằng co giai đoạn, kiến trúc thượng tầng tự sóng lớn không thịnh hành, nhưng trời mới biết lúc nào đại sự một phát, liền không thể thu thập. Vấn đề mấu chốt nhất là, Thường Uy đến hiện tại, cũng không biết Duyên Khang cướp người chủ trì là vị nào đại đạo quân. Ngày kia năm cướp, bốn vị trí đầu cướp mỗi người có một vị đại đạo quân chủ nắm. Có đại đạo quân chủ nắm, tình huống lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Mà hiện tại, đường lớn này ngày kia cuối cùng một kiếp, nhưng chưa từng nghe nói người chủ trì. Đây mới là mối họa lớn nhất. Thường Uy đem vấn đề này đặt ở trái tim, cười nói, lão tiền bối, vãn bối đi Vũ Dư Thiên thời cơ đã xem đến rồi. Nhưng nơi này một cái đệ tử không bỏ xuống được. Này vũ trụ vừa đã nhờ bao che với huyền đàn, ta đệ tử này liền không tốt tiếp tục ở đây tu hành. Có ngại Thái Huyền, huyền đàn tình nghĩa, La Phù Tiên Linh sau khi nghe xong, vuốt râu khẽ gật đầu. Đúng là sơ sẩy, tuy Thái Huyền, huyền đàn ngọn nguồn thâm hậu, nhưng việc quan hệ đạo thống truyền bá, xác thực không thể khinh thường. Nhân tiện nói, ngươi tâm ý, nói vậy không cách nào mang cô bé này đi Vũ Dư Thiên thôi. Cô bé này đã tu thành nhân tiên, miễn cưỡng có thể ở tiên hoàn bên trong an thân. Như vậy, lão phu dẫn nàng đi huyền đàn tiên hoàn, tìm thời cơ đưa nàng đi Thái Huyền. Này chính hợp Thường Uy tâm ý, nếu nói là tốt nhất, cho là đem anh Quỳnh đưa đi ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ. Ở Thường Uy mở ra Thái Huyền tiên môn bên trong tu hành đến địa tiên, lại đi Thái Huyền tiên hoàn không muộn. Nhưng hiện nay Thường Uy nhưng không có cái kia năng lực vượt hỗn độn đem anh Quỳnh đưa đi ma vồ vũ trụ, chỉ có đưa đi Thái Huyền tiên hoàn một đường có thể đi. May anh Quỳnh đã tu thành nhân tiên, dù chưa thành địa tiên, không cách nào ở tiên hoàn trong hoàn cảnh như ý tu hành, nhưng chỉ cần đến Thái Huyền tiên hoàn nhận tổ quy tông, tự có thể vào tiên môn dưới phụ thuộc trong vũ trụ tu hành. Ngược lại cũng không tính kém, liền chắp tay nói, làm phiền tiền bối. La Phù Tiên Linh khoát tay áo một cái, không sao, dễ như ăn cháo. Liền bên này, La Phù Tiên Linh đem Hạ Quốc chủ hoán đến một bên, làm các loại căn dặn. Thường Uy thì lại trước tiên cùng Hồng Quân Doanh chính nói rồi vài câu, mới đem anh Quỳnh hoán đến một bên. Hồng Quân Doanh chính nơi này, con đường phía trước đã là xem thấy, có La Phù Tiên Linh dẫn tiến vào cái kia huyền đàn tiên môn, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, mà Doanh Chính chưa thành thiên tiên, không lo rất nhiều quy củ, vào tiên môn, chính là đệ tử, mà sẽ không là khách khanh. Trưởng lão bực này biên giới nhân vật, đối với vượt hỗn độn tiên môn tới nói, thiên tiên mới là ranh giới, tán tu muốn tìm cái tiên môn chỗ dựa, như đã thành thiên tiên, hơn nửa quy về điện trưởng lão loại này bộ ti, thanh thanh nhàn nhàn, biên giới nhân vật, chưa thành thiên tiên, mới có thể quy về chính tông, trở thành đệ tử, ngày sau càng thấy tiền đồ. Đương nhiên, không phải nói trưởng lão loại này chức vị liền nhất định không nhìn thấy cái gì tốt tương lai. Tiên môn khung hoàn thiện, thanh nhàn trưởng lão nếu có thể lập xuống đại công, hoặc là có cái gì kinh người tráng cử, cũng không thường không thể làm tiên môn trưởng giáo cho phép. Ở tiên môn dưới khác mở một nhánh, quy về chính tông, thường uy liền chúc mừng Doanh Chính, cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến tự Doanh Chính bực này, vĩ đại tồn tại chiếu rọi hóa thân, tuy rằng có thật nhiều mơ hồ tựa hồ không tự do nơi, nhưng không thể nghi ngờ sau lưng dựa vào một mảnh vĩnh viễn không bao giờ ngã sụp núi lớn. Tự có thật nhiều chỗ tốt, khoảng chừng trái phải như tổ long như vậy tồn tại, nói chung là không để ý chiếu rọi hóa thân, trừ phi vị này Doanh Chính có cơ hội thành tựu Đại La Đạo Tổ. Khi đó mới gặp đưa tới bản tôn quan tâm, còn đến thời điểm sẽ như thế nào, liền cũng là ai cũng không thể nào đoán trước. Có điều cái kia nhất định là dài lâu sự, muốn thành tựu Đại La Đạo Tổ. Các loại cơ duyên, kiếp số không cần phải nói, càng cần thời gian đánh bóng. Thường uy nơi này ngàn tuổi đem thành thiên tiên, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng vạn 8000 năm liền có thể thành Đại La. Cái kia xưa nay chưa từng thấy, liền đem anh Quỳnh gọi qua một bên, dặn dò, vi sư muốn đi đâu tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên. Nơi đây cơ duyên, làm sao cũng không thể bỏ đi, mà sinh ngươi nuôi ngươi vũ trụ này, đã nhờ bao che với huyền đàn tiên môn, ngươi là của ta đệ tử, không cách nào ở đây truyền bá đạo thống tu hành. Anh Quỳnh nói, ta biết, sư phụ. Thường uy gật đầu, lý giải tốt nhất, sau đó La Phù tiền bối lúc trở lại, liền đưa ngươi mang đi huyền đàn tiên hoàn. Tiên hoàn trong lúc đó tự có vượt vũ trụ chi truyền tống. Lẫn nhau trong lúc đó, cũng có đệ tử làm bạn hoặc lẫn nhau du lịch, nếu có thể ở huyền đàn tiên hoàn gặp phải thái huyền đệ tử. Cái kia không thể tốt hơn, nếu không thể... La Phù tiền bối cũng sẽ đem ngươi đưa đi Thái Huyền Tiên Hoàn. Anh Quỳnh cẩn thận lắng nghe. Thường uy nói, ngươi này một đường, chỉ cần đến lo liệu bản tâm, nên làm gì làm sao. Đến Thái Huyền Tiên Hoàn, tìm tới Sơn Môn, bái Thiên Hành Phong, đi tìm ngươi sư tổ Thiên Hành chân nhân, đem vi sư việc, từng cái báo cho, kỳ thực Thường uy. Vẫn luôn không có khác mở cửa hộ, tự nghĩ ra tiên môn ý đồ, mà vô đa nguyên thời không vũ trụ tiên môn, tên cũng Thái Huyền, liền giải thích Thường uy tâm ý vì là Thái Huyền tiên môn đạo ở ngoài khác biệt truyền. Nhưng quy Thái Huyền tiên môn bên dưới, Thường uy không phải Long Ngạo Thiên, thành lập tiên môn vì là cũng không phải cái gì quyền thế lợi ích. Thật là thời cuộc bức bách. Dựa theo hắn tâm ý của chính mình, như vô sự, liền tự hoa ở một cái vân sơn mờ ảo nơi, mỗi ngày bên trong thăm dò đại đạo không thể tốt hơn. Có nhàn hạ chung quanh du lịch tốt nhất, có mấy cái hồng nhan chi kỷ, thu hai, ba hiếu thuận đồ nhi, chỉ đến thế mà thôi, hiện tại hắn cũng coi như là miễn cưỡng nhảy ra vũ trụ phạm trù. Như vậy, đem ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ nhờ bao che với chính mình sư môn. Nhận tổ quy tông, cũng là chuyện đương nhiên sự. Như vậy, bên kia chuyện vặt vãnh, Thường uy liền cũng không cần đi quản, không cần đi cân nhắc. Cái gì lung ta lung tung sự toàn bộ giao cho chính mình sư môn liền có thể. Thường Uy nơi này, đem liên quan đến sự tất cả đều báo cho anh Quỳnh, dạy nàng chờ đi tới Thái Huyền Tiên Hoàn, nhận tổ quy tông sau khi xin mời tông môn tiếp nhận ma vồ đa nguyên thời không hạ viện sơn môn sự. Căn dặn thỏa đáng, bên kia La Phù Tiên Linh cũng rất đem Hạ Quốc giáo chủ dạy bảo một trận. Này Hạ Quốc chủ thù vô đạo tâm, cùng anh Quỳnh so ra, chênh lệch quá to lớn. La Phù Tiên Linh tất nhiên là bất mãn, giáo huấn không thể tránh được. Hạ Quốc chủ hiện tại là thành thật, nói chung là biết được chính mình. Xác thực không phải cái kia Long Ngạo Thiên, biết được tiên môn loại kia quái vật khổng lồ tồn tại. Đối với so với mình chút ít đồ này, thực sự là không thể so sánh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.